lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, Bần Tăng đương nhiên là có suy nghĩ qua. Sư phụ, Nguyệt Cung chấn trời nát ngọn núi bị trộm đi. Ngao Ngọc Liệt đối Đường Lạc nói rằng, quỷ y đã ngưng là Hận Thiên Môn người. Kia Yên Vũ khách vào Nguyệt Cung mục đích, hiển nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Chỉ bất quá gặp được Đường Lạc, dẫn đến kế hoạch bị bước biến hóa. Cuối cùng Yên Vũ khách lấy tính mạng làm đại giá. Nội ứng ngoại hợp, thành công để Hận Thiên Môn đánh cắp chấn trời nát ngọn núi. Thừa Thiên Các hủy diệt, Chu Vương thế gia nội loạn, Nguyệt Cung mất đi chấn trời nát ngọn núi. Ba thánh điện lớn lại lần nữa liên tiếp ra chuyện. Ba kiện thánh binh cũng không biết tung tích. Mọi người đã phát giác được. Ở giang hồ đại loạn thời điểm, có một cái nhìn không thấy hắc thủ. Chính tại khuấy động càn khôn. Ngay từ đầu mọi người hoài nghi là bốn độ yêu tăng. Về sau tưởng tượng không đúng. Đầu tiên loại này tối đâm đâm làm sự tình không phải bốn độ yêu tăng phong cách. Hắn cho tới bây giờ đều là do mặt giết tới cửa. Ai sợ ai là chó loại kia phong cách. Cho dù là Thừa Thiên Các trộm bảo, cũng là đập gãy kiếm đá, cùng Mộc Thiết Võ đại chiến một trận. Đúng, loại này giống trống khua chiêng phương thức, chính là yêu tăng, trộm. Mà lại, bốn độ yêu tăng cũng không có loại kia tối đâm đâm làm sự tình thế lực. Thừa Thiên Các không phải là bị một cá nhân hủy diệt, mà là bị một đám người. Đồng dạng, Chu Vương thế gia nội loạn, cũng có người ở trợ giúp. Những này bố trí đều không phải là mới ra nhà tranh, không đến 3 tháng 4 độ yêu tăng có thể làm. Được, có thể trong tối mưu vẽ, làm đến đây hết thảy. Hận Thiên Môn quá an tĩnh rồi. Yên tĩnh đến không nhìn bốn độ yêu tăng, không nhìn cửu tinh liên châu ngày, xem như ở bốn thánh điện lớn phía dưới thế lực tối cường. Mấy năm này Hận Thiên Môn điệu thấp được cực kỳ triệt để. Thậm chí có đôi khi đều để người không để mắt đến bọn hắn tồn tại. Coi như nhớ tới cũng là một bộ Hận Thiên Môn không được rồi. Cũng liền Hận Thiên Thần Quân thời kỳ huy hoàng qua ý nghĩ. Kỳ thực ý nghĩ này kỳ thực không có sai lầm lớn. Hận Thiên Môn là một cái thành lập tức đỉnh phong thế lực. Về sau đều là phẳng ổn mà đi xuống dốc. Phi thường có lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cảm giác. Mà cái này cái chết gầy mà lạc đà. Ở trận này giang hồ phân loạn bên trong. Bảo tồn ở rồi hoàn hảo nhất thực lực. Ngươi nói. Ba thánh địa lớn phát sinh sự tình cùng Hận Thiên Môn không quan hệ. Ai mà tin a? Chỉ là, dạng này phát hiện, đã quá muộn, thiên hà cốc chiến dịch. Đối với Hận Thiên Môn tới nói là tuyệt tốt cơ hội. Bọn hắn cũng nắm chắc cơ hội này. Ba kiện thánh binh, đã rơi vào đến Hận Thiên Môn trong tay. Không chỉ như thế, cuốn ngược càn khôn, còn có bất động thần vương. Rất nhanh đồng dạng bị Hận Thiên Môn đạt được. Bọn hắn liền ba thánh điện lớn đều làm tốt rồi. Còn không giải quyết được hai cái bị toàn bộ giang hồ chằm chằm trên. Truy sát đến không thở nổi ra hỏa. Cái kia Hồng Liên lão quái vẫn là chính mình chủ động đầu nhập vào rồi Hận Thiên Môn. Trừ rồi bốn độ yêu tăng trong tay ba kiện thánh binh. Còn lại tất cả thánh binh. Rơi xuống Hận Thiên Môn trong tay, là còn lại tất cả thánh binh, bao quát tâm tích không rõ Mục Nhân Tiên. Mục Nhân Tiên, cầm chi thì thần lo thanh minh, quất đánh điều động, người chăn nuôi, lợi dụng Mục Nhân Tiên. Còn có quỷ y cái kia quỷ dị, y thuật. Hận Thiên Môn chế tạo ra một đám nguy hiểm đến cực điểm người. Quỷ y cơ thể người cải tạo, thêm lên Mục Nhân Tiên điều động. Tạo thành rồi nguy hiểm nhất giết người binh khí quỷ sai. Chu Vương thế gia thiên cấm vệ ở quỷ sai trước mặt. Liền giống như tiểu hài tử. Bị cải tạo ra quỷ sai. Không có cảm giác đau. Sẽ không sợ hãi. một khi xuống rồi vào công mệnh lệnh, liền sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, ở triệt để tử vong không cách nào động đậy trước đó. Dù là chỉ còn lại có miệng mồm sẽ động, cũng sẽ từ mục tiêu trên thân cắn xé xuống một miếng thịt đến. Hận Thiên Môn đem quỷ sai chia, giáp ất bính đinh, bốn cái cấp bậc. Đinh cấp quỷ sai chính là điển hình pháo hôi, không có bất kỳ cái gì thần trí, duy nhất một lần vật dụng, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, chút ít hơi biết võ nghệ võ giả, ăn vào quỷ y đặc thù đan dược, trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra không thua cho võ giả lực lượng. Đêm hôm đó công đánh Thừa Thiên Các, chính là lượng lớn đinh cấp quỷ sai xem như trước khu bộ đội. Giết đến Thừa Thiên Các tâm kinh đảm hàn, hạng ba quỷ sai thì là do giang hồ võ giả tạo thành. Đồng dạng là không có thần trí, chỉ biết rõ phục tùng mệnh lệnh khôi lỗi, nhưng không phải pháo hôi. Ất cấp quỷ sai liền không đồng dạng, do giang hồ cao thủ cải tạo mà thành. Trong đó có đã từng Thừa Thiên các chủ Mộc Thiết Võ. Nghe đồn nguyên bản Chu Trầm Phù cũng sẽ bị cải tạo thành ất cấp quỷ sai, nhưng tuổi tác lớn rồi, lại bị bốn độ yêu tăng đánh thành trọng thương, không có gắng gượng qua cải tạo, biến thành rồi một cỗ thi thể. Ngoài ra còn có một chút thực lực không tệ giang hồ cao thủ, một bộ phận cùng Mộc Thiết Võ đồng dạng giữ lại thần trí, một bộ phận thì là hoàn toàn trở thành rồi khôi lỗi. Hồng Liên lão quái liền trở thành ất cấp quỷ sai, đồng thời bảo lưu lại thần trí. Vô Hoa Cốc Vô Ưu Tử thì là trở thành rồi từ đầu đến đuôi giết người binh khí. Về phần mạnh nhất hạng A quỷ sai, quỷ y truyền ra tin tức, muốn đem bốn độ yêu tăng cải tạo thành vì cái thứ nhất hạng A quỷ sai. Toàn bộ giang hồ ở Hận Thiên Môn dần dần nổi lên mặt nước sau, hoàn toàn che phủ ở rồi nó thấy được sợ hãi bên trong. Mỗi ngày đều có không ít môn phái trực tiếp quy hàng Hận Thiên Môn. Toàn giang hồ hy vọng liền ký thác vào bốn độ yêu tăng trên thân. Như thế nào giang hồ? Tự nhiên là muốn khoái ý ân cừu. Bốn thánh địa lớn tốt xấu có bốn cái. Hiện tại ngươi Hận Thiên Môn một phái độc tôn, còn có thánh binh nơi tay, mọi người về sau còn thế nào khoái ý ân cừu? Dạng này không được, thánh tăng van cầu ngươi phát cái thần thông a. Đường Lạc cũng không có để những người giang hồ kia thất vọng, trực tiếp hướng như mặt trời giữa trưa, cơ hồ có thể chỉ định giang hồ võ lâm quy tắc Hận Thiên Môn tổng đàn mà đi. Không có cái gì loè loẹt, rộng mời giang hồ quần hiệp mọi người một khối sóng vai từ trên, tính cả bản nhân ở bên trong, cũng liền bốn người, đi được gọn gàng mà linh hoạt. Ngọc Long công tử ba người, các mang theo một cái thánh binh. Đường Lạc bản nhân hoàn toàn như trước đây mà hai tay trống trơn, hoàn toàn không cần thánh binh ý tứ. Đương nhiên, khả năng đến rồi địa điểm, nói không chừng liền dùng rồi. Chỉ có Nguyệt cung người biết rõ, bốn độ thánh tăng thật sự không cần thánh binh, thì có độc đấu 2-3 kiện thánh binh chi lực. Không biết rõ tin tức này phải chăng bị Yên Vũ Khách truyền đến Hận Thiên Môn trong tai, nhưng cũng lấy khẳng định Hận Thiên Môn tất nhiên sẽ đối với hắn 10 phần đề phòng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không hội tụ rồi 6 cái thánh binh sau, vẫn không có động thủ. Ngược lại vẫn còn tiếp tục xúc tích lực lượng, bị thương thành dạng này còn tới thăm náo nhiệt. Hái Hoa công tử ngươi đổi nghề nên nói viết người rồi sao? Tiến về Hận Thiên Môn trên đường, Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, mang theo một đám Nguyệt cung đệ tử Bạch Thuật hỏi nói. Chúng ta là đến giúp đỡ. Bạch Thuật nói rằng, thôi đi, một trận gió đều có thể đem ngươi thổi tới. Ngao Ngọc Liệt khoát khoát tay, hiện tại cha mục đích rất rõ ràng, chính là tập đủ thánh binh, tìm tới nhị sư huynh, công đức chi lực cái gì, chính là thuận tay cầm một chút, dâu ria không đáng kể càng huống chi, xử lý Hận Thiên Môn khẳng định cũng sẽ thu hoạch được không ít công đức chi lực. Không có cái gì cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp hứng thú. Hận Thiên Môn tất nhiên bố trí thiên la địa võng chờ đợi thánh tăng. Gậy ông đập lưng ông, lần này đi cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt cung kiếm trận uy lực không tầm thường, chí ít với để lấy giúp thánh tăng chia sẻ một bộ phận áp lực. Bạch Thuật nói rằng, không cần a, sư phụ sẽ không thua. Ngao Ngọc Liệt một mặt thành khẩn, ngươi, Bạch Thuật khó thở, sắc mặt một hồi đỏ lên, này không chỉ có chỉ là các ngươi chuyện của một cá nhân, còn quan hệ đến toàn bộ giang hồ, muốn cùng liền theo a. Đường Lạc nói rằng, ngăn trở Ngao Ngọc Liệt nói tiếp cái gì, trái phải không phải cái gì việc lớn, được thôi, kia chính các ngươi cẩn thận. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ cũng không phải mỗi một lần đều cứu người, chúng ta không cần cứu. Bạch Thuật nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nhún nhún vai, không nói gì thêm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, những này xinh đẹp tiểu cô nương. Liền từ hắn Ngao Ngọc Liệt đến cứu vớt, đến giúp Đường Lạc bọn hắn, cũng liền là Nguyệt Cung một cái khác thế lực, người giang hồ đều lựa chọn quan sát, bọn họ đích xác không thích Hận Thiên Môn, không muốn một cái núi đồng dạng thế lực đặt ở đầu trên không sai. Nhưng là, xem như người giang hồ, đứng đội cường giả có lỗi sao? Đợi đến bốn độ yêu tăng cùng Hận Thiên Môn phân ra thắng bại sau, mấy người này mới sẽ chân chính đứng ra, đứng ở thắng lợi cường giả này bên đánh chó mù đường. Hiện tại bọn hắn sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện yêu tăng giết chết Hận Thiên Môn. Tốt nhất đều chết, như thế kết cục là hoàn mỹ nhất. Hận Thiên Môn, tổng đàn không hiểu thấu rảnh rỗi đung đưa. Nhìn qua giống như là bởi vì Đường Lạc bọn hắn đến mà tạm thời lui bước rồi. Ân, cũng vẻn vẹn nhìn qua mà thôi. Đợi đến Đường Lạc một đám người chân chính tiến vào tổng đàn nội bộ thời điểm. Các nơi thầm nói, mật thất bên trong, đã tuôn ra lượng lớn đinh cấp quỷ sai. Bọn hắn gầm thét, hướng lấy đám người phóng đi. Một bộ phận cầm lấy vũ khí. Còn có một bộ phận liền vũ khí đều trực tiếp ném xuống. Phần lớn trang trí cách ăn mặc, căn bản là phổ thông bách tính. Nguyệt cung đệ tử cấp tốc kết thành kiếm trận. Song phương đánh nhau, tựa như là cối xay thịt đồng dạng. Xem như pháo hôi quỷ sai không ngừng mà trùng kích kiếm trận. Căn bản không biết rõ như thế nào sợ hãi, như thế nào lùi bước. Sau đó, kiếm trận một góc đột nhiên bị xé mở rồi một đường vết rách. Có hạng ba quỷ sai xen lẫn trong đó. Không có chờ lỗ hổng bị tiến một bước mở rộng, một đạo hắc mang hiện lên, xông tới liền muốn đánh vỡ kiếm trận. Hai cái hạng ba quỷ sai bị cùng một đao bêu đầu. Ngao Ngọc Liệt tay cầm hắc viêm yêu đao. Không cần sợ, ta Ngọc Long công tử ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thu đến nửa điểm tổn thương. Dứt lời, trở tay chính là một đao, màu đen đao mang rơi xuống. Vì mau chóng tìm tới nhị sư huynh, ta Ngao Ngọc Liệt hôm nay chính là muốn động lực toàn mở a. Nam Thái Sinh cùng Đường Vũ Hàn cũng là cầm kiếm ở cùng kiếm trận phối hợp. Không nói đem những cái kia quỷ sai hoàn toàn rảo sát, nhưng cũng chiếm cứ thượng phong. Đường Lạc rời đi kiếm trận, hướng lấy thánh binh chỗ này phương vị đi đến. Những cái kia cũng đang theo này bên di động mà đến. Những cái kia quỷ sai nhóm tựa hồ cũng tiếp vào đặc thù mệnh lệnh, không lọt vào mắt rồi Đường Lạc. Từ hắn bên người đi qua, liền xem như số lượng không ít hạng ba quỷ sai ở Đường Lạc trước mặt, liền hạ đẳng ngựa cũng không bằng. Dùng để đối phó Đường Lạc, chỉ có thể là lãng phí. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang. Đường Lạc trước mặt một tòa nhà lầu sụp đổ. Yêu tăng, đè nén lửa giận, như là tức sẽ phun nổi giận núi gào thét từ phế tích sau truyền đến. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi là ai a? Đường Lạc nhíu rồi một chút lông mi. Cái này, ta hủy ta chính mình nhà, ra hỏa. Ai vậy? Gánh lấy chân trời nát ngọn núi, chân trụi nửa người trên, da thịt bầy biện ra cổ quái, đầu trọc, hai mắt đỏ thẫm, hình như ác quỷ. Đường Lạc không nhớ rõ dạng này xấu bức, ngoặc kép, ngươi thế mà không nhớ rõ. Mộc Thiết Võ thân thể quỷ dị mà run lên rồi một chút. Lửa giận xông phá gông xiềng, triệt để hóa thành cuồng thú. Chết, hắn giơ cao lên to lớn chấn trời nát ngọn núi. Được rồi, không trọng yếu, Đường Lạc âm thanh ở vang lên bên tai. Mộc Thiết Võ đột nhiên cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Tầm mắt bên trong thế giới kỳ quái mà trở nên rất thấp. Thấp đến hắn có thể trông thấy hai chân của mình, còn có ngã xuống thân thể, rơi xuống đất chấn trời nát ngọn núi, cùng với nhỏ xuống lấy dòng máu màu đen dữ tợn kiếm xương. Dưới một hơi, không đầu thi thể đột nhiên quỷ dị mà bành trướng, bạo liệt, tàn chi khối vụn, máu tươi đen ngòm văng khắp nơi, rơi xuống đất trên. Cũng không ít rơi vào Đường Lạc trên thân, thậm chí tay trên mặt đều nhiễm phải rồi một điểm. Bơi tốt người chìm, tốt cưỡi người rớt, đều lấy chỗ tốt, ngược tự làm hại. Yêu tăng người tự cho là võ công cao cường, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới, sẽ không suy nghĩ, đối phó người không thể so với đối phó một đầu dã thú khó khăn. Theo lấy một cái u ám kiệt ngạo âm, thanh. Bốn cái ất cấp quỷ sai các mang thánh binh xuất hiện. Còn có mấy cái khí thế kinh người nam tử. Mở miệng nói chuyện liền là Hận Thiên Môn môn chủ Lâm Trọng Thai. Bên cạnh còn có đại danh đỉnh đỉnh quỷ y. Bần tăng đương nhiên là có suy nghĩ qua. Đường Lạc nhìn lấy Lâm Trọng Thai, nở nụ cười. Sau khi tự hỏi được đi ra kết luận, chính là đối phó các ngươi. Căn bản không cần suy nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.